Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Càn Nguyệt Song Tinh, có nghĩa là chắc có hai nhân tài nào đó của Càn Nguyệt đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì cũng đã lừa và chơi cho Tần Vư một vố để cho hoàng đế đã thu hồi lệnh điều động cấm vệ của Tần Dự. Và cũng trong khoảng thời gian này, trong khi chờ đợi cái yến hội của nhân tài Càn Nguyệt diễn ra, thì Tần Quân cũng tranh thủ nhờ coi như là Quan Vũ hướng dẫn cho mình luyện tập về thương pháp. Bởi vì đằng nào thì sau khi kết thúc đại hội thiên tài của Càn Nguyệt thì Quan Vũ cũng phải đi một tòa thành ở biên cương để nhận chức và trấn thủ ở đó. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế nào các bạn nhé. Từ Hồng Lôi Pháp tổng cộng được phân ra làm 6 tầng, mỗi tầng kèm theo một loại pháp thuật. Tầng thứ nhất đã bị hắn hiểu thành thạo, chẳng qua là pháp thuật cận chiến, sau khi nắm giữ Ngân Long Chu Hồn khiến cho uy năng của nó chắc hẳn là rất khó chém ra được. Trong thời gian một tuần tiếp theo, Tần Quân gần như ít nhất là không ra khỏi Hoàng Cung, suốt ngày say mê đắm chìm trong thương pháp. Trong thời gian này, Nam Ngọc Tâm ngược lại tới tìm hắn một lần, chỉ có điều nhìn thấy Tần Quân chăm chỉ luyện tập tới như vậy, nàng cũng ngại tiếp tục làm phiền cho nên đành phải rời đi. Về phần Thường Thiến Thiến thì nàng căn bản không có tiến vào Hoàng Cung. Trải qua một tuần huấn luyện, Tần Quân có thể nói như thay da đổi thịt. Tuy rằng thương pháp chưa tính là tinh diệu, nhưng vung Ngân Long Chu Hồn Thương lên cũng không còn khó khăn như trước đây nữa. Đồng thời hắn cũng có lòng tin là chiến đấu với tu sĩ cùng giai. Trước đây dựa vào hệ thống thần thoại thăng cấp mà căn cơ của hắn không được ổn lắm, nhưng hiện tại tuyệt đối là vững như một lão tài xế lái taxi. Tuy ý thì Yến Mạc Bắc và người hầu của hắn cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của Tần Quân. Chỉ trong vòng 5 chiêu, Tần Quân liền khiến cho bọn họ nằm xuống. Ngày này đám người Tần Quân ở dưới sự hướng dẫn của Trầm Duyên rời đến Việt Vương Cung vừa mới được thu thập xong. Đêm nay cũng là thời điểm diễn ra Yến Hội Thiên Tài, địa điểm đã được quyết định là ở Việt Vương Cung luôn. Bố cục của Việt Vương Cung so với Trình Gia ở Thanh Đan Thành còn muốn khí thế hơn, diện tích không chỉ lớn hơn gấp đôi, mấy ngàn gian nhà ở. Bên trong còn có không ít hoa viên, rồi hoa thơm, chim hót. Vừa đi vào cửa lớn của Việt Vương Cung, thì từng hàng thị nữ hạ nhân đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô lên, tham kiến Tam Điện Hạ. Liếc mắt nhìn sơ một quái thì ít nhất phải có cả ngàn người. Tần Quân thấy vậy thầm cảm thấy sảng khoái, không trách được mọi người lại khát vọng đối với quyền lực tới như vậy. Được rồi, mọi người đi làm việc của mình đi. Tần Quân vất tay cười nói, đám thị nữ và hạ nhân lại hành lễ rồi mới từng người tản đi. Trầm Duyên đứng ở bên cạnh cười nói, Điện Hạ có hài lòng không? Lần này hắn ngay cả chữ ta cũng trực tiếp bỏ qua, rõ ràng là có ý thân cận. Tần Quân trở về mới được vài ngày liền đã được phong vương, lại thoáng thi triển kế sách cướp đoạt quyền lực lớn nhất của Tần Dự. Chênh lệch giữa hai người như thế nào thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Càn Hoàng đế tất nhiên cũng nhìn ra được cái trò siếc của Tần Quân, nhưng vậy thì tính sao? Tần Dự dám cả gan khi quân phạm thượng. Càn Hoàng đế mặc dù biết chân tướng của câu chuyện thì vẫn phẫn nộ, Trầm Duyên đem quyền lực cho ngươi mượn dùng. Nhưng không có nói là cấm vệ quân đều thuộc về ngươi, trẫm còn chưa có chết, ngươi lại đã không để trẫm vào mắt. Tốt lắm, vậy thì trẫm lại cướp đoạt quyền lực của ngươi, xem ngươi còn đắc ý thế nào. Có người nói bởi vì lệnh cấm vệ bị tước đoạt mà Tần Dự tức giận công tâm, một tuần không rời khỏi Dự Vương Cung, luôn đang điều dưỡng thân thể. Thỏa mãn. Từ nhỏ đến lớn, thái độ làm việc của Trầm Công Công ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Có một lần nào xảy ra sai lầm được chứ? Tần Quân cười đùa nói. Một câu nịnh bợ cũng sẽ không giảm thọ. Dù sao sau này Trầm Duyên cũng là thủ hạ của hắn. Chờ hắn đăng cơ thì toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt này đều là của hắn cả. Trầm Duyên nhất thời mặt mày rạng rỡ chắp tay cười nói. Được rồi, tin tức Yến Hội Thiên Tài cũng đã tung ra. Đến lúc đó thì bất kỳ tu sĩ trẻ tuổi nào cũng đều có thể tới tham gia. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do trường quản gia giới thiệu cho Điện Hạ. Lão Nô còn có việc cần phải quay về Hoàng Cung. Một lão nhân tuổi khoảng lục tuần mặc hoa phục đứng ở bên cạnh, khom lưng ôm quyền nói. Sau này trên dưới Việt Vương Cung, bất kỳ việc vặt nào Điện Hạ đều có thể xài lão hủ hỗ trợ. Tần Quân nhìn hắn gật đầu, sau đó lại nhìn Trầm Duyên cười nói. Trầm Công Công, đi thong thả, không tiễn. Trầm Duyên xua tay liền xoay người rời đi. Tần Quân lại giới thiệu Quan Vũ, Đát Kỷ, Yến Mạc Bắc, Hạo Thiên Quyển cho Trương Lão. Ánh mắt Trương Lão phần lớn dừng lại trên người Quan Vũ. Hắn thầm nghĩ, đây cũng là chiến tướng truyền kỳ, một đao lập tức giết chết Tiêu Bắc Long, thực sự là uy vũ. Lúc này còn chưa tới chính ngọ, Tần Quân có thời gian liền đi dạo Việt Vương Cung. Đát Kỷ, nàng xem Việt Vương cung của ta đây còn thiếu cái gì? Tần Quân bắt đầu trêu ghẹo Đát Kỷ như thường ngày. Thiếu cái gì? Đát Kỷ nghi ngờ nói. Việt Vương cung này thoạt nhìn chẳng thiếu thứ gì, vô cùng xa hoa. Thiếu một cái nữ chủ nhân. Tần Quân thần bí nói. Quan Vũ và Yến Mặc Bắc nghe được khó miệng quò quắp. Cũng may đám tiểu hài tử kia đã đi ngắm cảnh khắp nơi, bằng không thì lại bị Tần Quân dạy hỏng. Đát Kỷ đảo mắt không nói tiếp. Tần Quân bao giờ cũng tìm cách biểu lộ với nàng. Nàng tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Chỉ có điều tuổi của Tần Quân quá nhỏ, tu vi thấp, nàng chướng mắt, liền nói thẳng. Chờ ngươi trở thành nam nhân chân chính, thì nữ chủ nhân dĩ nhiên sẽ có. Tần Quân cười ngất, ta ngất, lời như vậy mà nàng cũng nói được. Kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể bị sỉ nhục. Chỉ có điều hắn chỉ có thể thầm phẫn uất trong lòng thôi, chứ nếu như đánh nhau thì hắn khẳng định không có cửa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, màn đêm rất nhanh hạ xuống. Vào lúc hoàng hôn, Việt Vương cung cũng đã răng đèn kết hoa. Trước cửa lớn, hạ nhân đứng thành hai hàng để chào hỏi các tu sĩ trẻ tuổi tiến vào. Mà bên trong cung điện đã dọn xong mấy trăm bàn điểm tâm dành cho mọi người hưởng dụng. Đây là Việt Vương cung, thật là khí thế. Gia hỏa Tần Quân này thực sự xoay người rồi. Thường Thiến Thiến nhìn Việt Vương cung trước mặt vui mừng kêu lên. Đã nhịn một tuần không gặp Tần Quân, nha đầu kia tất nhiên sẽ không bỏ qua bữa tiệc thịnh soạn đêm nay. Đi cùng nàng đều là đệ tử trẻ tuổi, đại trưởng lão Tử Hải không có tới. Người ta là hoàng tử, tất nhiên là khí thế. Giọng điệu của Thường Hạo đau lòng nói, người này hiện tại đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hy vọng tìm Tần Quân báo thù. Ngay cả Tần Dự ở trong tay Tần Quân cũng phải nhiều lần chịu thiệt. Nếu như hắn lại dám đắc tội với Tần Quân thì tuyệt đối là đâm đầu vào chỗ chết. Trung Linh cảm thán, Tần Quân người này thủ đoạn quả thực không bình thường, sau này chúng ta cố gắng hết mức qua lại thân thiết với hắn. Khi nói ra lời này, đồng thời nàng theo bản năng nhìn về phía Trác Tuấn Kiệt đang đi ở đằng trước. Tuy rằng Trác Tuấn Kiệt thiên phú rất mạnh, có thể nói là đệ nhất thiên tài trong vương quốc Càn Nguyệt, nhưng muốn đối nghịch cùng với cả một vương quốc thì là một điều không sáng suốt. Trác Tuấn Kiệt mặt không đổi sắc, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy đoàn người Tử Quang Tông xông tới trước mặt, giữa hai bên chính là cửa lớn của Việt Vương Cung. Dẫn đầu là đại đệ tử của Tử Quang Tông, Lư Huyền Phong. Hắn cũng nhìn thấy được Trác Tuấn Kiệt, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, đồng thời nhíu mày. Ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt thì Trác Tuấn Kiệt là thiên tài duy nhất tiến vào nhân bảng. Lư Huyền Phong hắn tuy rằng cũng được gọi là thiên tài đứng thứ hai trong vương quốc, nhưng bởi vì không tiến vào nhân bảng, cho nên địa vị chênh lệch quá xa. Hai bên đều đi tới trước cửa lớn của Việt Vương Cung, Lư Huyền Phong dẫn đầu cười nói, Trác Tuấn Kiệt, đêm nay chúng ta nên cố gắng mà so đấu một hồi, hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Đối với điều này, Trác Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, có thể ngươi sẽ bị những người khác đánh bại trước. Tu sĩ chung quanh đi tới vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nhất thời triển khai nghị luận. Trác Tuấn Kiệt và Lưu Huyền Phong sau, Càn Nguyệt song tinh. Chà chà, đêm nay xem ra lại là hai người này tranh nhau tỏa sáng. Cái gì mà Càn Nguyệt song tinh, chẳng qua chỉ có thể xưng hùng ở bên trong vương quốc Càn Nguyệt mà thôi. Nói thật giống như là ngươi có thể dương danh ở ngoại cảnh vậy. Trung Linh nhìn Lưu Huyền Phong không khỏi cảm thán một câu. Lưu Huyền Phong tuy rằng từng bại bởi Trác sư huynh nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô giang quán tràn ngập tự tin, xem ra yến hội đêm nay khó bể phân biệt. Cắt, đêm nay người phong tao nhất khẳng định là Tần Quân. Hai tay Thường Tiến Tiến chống nạnh xem thường nói. Phong tao? Trung Linh lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Thường Thiến Thiến. Từ sau khi ở chung với Tần Quân một khoảng thời gian, trong miệng của nha đầu kia bao giờ xuất hiện cũng có một ít từ ngữ cổ quái đáng ngạc nhiên. Chính là người phong cảnh nhất, khẳng định là Tần Quân rồi. Thường Thiến Thiến giải thích, chỉ có thể nói là thiếu nữ rơi vào lưới tình đều là điên cuồng mù quáng. Từ sau khi phát hiện ra mình thích Tần Quân, sự sùng bái trong lòng nàng đối với Tần Quân có thể nói là tăng lên tới cực điểm. Mặc dù bị Tần Quân từ chối một lần, nhưng trong lòng nàng vẫn đầy dẫy sự mong chờ. Tuổi tác nữ hài này đối với ái tình thì bao giờ cũng rất kích động, nhất là Thường Thiến Thiến từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Lần trước Tần Quân tuy rằng thổ lộ tiếng lòng, nhưng không có nói lời chết lòng hẳn. Thường Thiến Thiến vẫn cho là mình còn có cơ hội. Trung Linh không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng không biết là Tần Quân rốt cuộc đã cho Thường Thiến Thiến uống thuốc gì, không ngờ để cho nàng tín nhiệm hắn như vậy. Lúc này thì Trác Tấn Quyệt và Lưu Huyền Phong cũng kết thúc cuộc chiến bằng mõm, hai người dẫn theo đệ tử đồng môn của mình tiến vào bên trong Việt Vương Cung. Vừa mới vào đó, bọn họ liền nhìn thấy một con chó mực nằm sau cửa lớn, ở trước tượng đá, không ngờ chính là Hạo Thiên Quyền. Tần Quân cũng không muốn cho để một ít lưu manh không có tu vi tiến đến, hết ăn lại uống, mà bên Tây người ta gọi là ăn trực, cho nên liền để Hạo Thiên Quyền trông coi cửa trước, Nếu gặp phải loại người này, Hạo Thiên Quyển sẽ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cũng may là cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám đục nước béo cò, bởi vì một khi bị phát hiện thì đây chính là tội lớn. Qua, Hạo Thiên Quyển đã lâu không gặp. Thường Thiến Thiến vừa thấy Hạo Thiên Quyển liền hưng phấn nhào tới. Đám người Trác Tuyến Kiệt cũng nhận ra con chó mực này, chính là con chó trước đây hộ tống Tần Quân. Thật không nghĩ tới Tần Quân coi trọng nó như vậy, còn dẫn nó vào cả Việt Vương Cung. Xem một vị yêu vương dẫn vào vương đô, nếu như truyền ra ngoài khẳng định sẽ khiến lòng người bàng hoàng. Chà chà, không nghĩ tới đường đường là Việt Vương lại nuôi một con chó mực như vậy, thực sự là hạ giá. Lưu Huyền Phong lắc đầu cười. Hạo Thiên Quyển với một con chó lưu lạc ở trên phố bên ngoài chả có gì khác nhau, toạt nhìn chả hề thần tuấn. Chỉ có điều nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện hai mắt Hạo Thiên Quyển lấp lánh hữu thần, rất có linh tính. Cái miệng của Thường Thiên Thiến co quắp lại, Thường Hạo đứng sau lưng của Trung Linh không khỏi mặc niệm cho Lưu Huyền Phong. Đại gia, đây chính là yêu vương a, người cũng dám trêu chọc nó như vậy, đi tìm đường chết thì cũng không thể tìm một cách công khai như thế. Đám người Trác Tuấn Kiệt cũng nghe được, hai người Thường Thiến Thiến nói qua, Hạo Thiên Quyển không hề tầm thường. Lúc này bọn họ đều lấy một loại ánh mắt thương buồn xót xa, đồng tình trao phúng mà nhằm vào Lưu Huyền Phong. Lưu Huyền Phong thấy vậy toàn thân đều không được tự nhiên. Lẽ nào ta nói sai sao? Trong lòng Lưu Huyền Phong cũng thầm cảm thấy căng thẳng, hắn theo bản năng nhìn về phía Hạo Thiên Quyển. Lúc này Hạo Thiên Quyển đang nhe răng nhìn hắn chằm chằm, bên trong đôi mắt đó đều là sát khí. Lưu Huyền Phong thấy vậy sống lưng ớn lạnh, trong phút chốc hắn cảm thấy sát khí vô tận phả vào mặt, giống như có một cơn sóng biển muốn nhấn chìm hắn vậy. Bịch một tiếng, đại đệ tử Tử Quang Tông không ngờ không để ý tới hình tượng, quỳ một chân trên đất, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, thần sắc sợ hãi không thôi. Ngoài trừ đệ tử Lưu Huyền Tông thì tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều chẳng hiểu ra sao. Lưu Huyền Phong này thế nào vậy? Chẳng lẽ đang bái lại Việt Vương sao? Đoán chừng là bị bệnh. Chà chà, có người nào không biết Lưu Huyền Phong và Ngữ Hoàng Tử là bằng hữu tốt, bây giờ hắn lại đang ở trong Việt Vương cung quỳ xuống, đơn giản chính là đánh vào mặt Ngũ Hoàng Tử. Ừ, Ngũ Hoàng Tử chỉ hiểu được có một chút quyền mưu mà thôi, nếu như để hắn làm hoàng đế thì Vương quốc Càn Nguyệt nhất định sẽ xong. Đúng vậy, so sánh xuống thì công lao và thành tích của Việt Vương lớn hơn nhiều. Có người nói hắn đã từng vì Thanh Đan Thành mà diệt trừ một gia tộc ác bá. Các tu sĩ ầm ĩ bàn luận, từ nghi ngờ về hành động của Lưu Huyền Phong đến tôn sùng Tần Quân chuyển biến thực sự rất nhanh. Hai nước quyết đấu khiến cho toàn quốc đều biết tới danh hiệu của Tần Quân và Quan Vũ. Hơn nữa Tần Quân chém đầu Hạ Hầu Ân, ngoài trừ chuyện Trình Gia bị người có tâm đảo móc ra thì hắn hiện tại trong các hoàng tử danh vọng có thể nói đứng hàng thứ hai thì không ai dám xưng hàng thứ nhất. Hạo Thiên Quyển rất nhanh thu hồi sát khí, tuy rằng đối với nó việc giết chết Lưu Huyền Phong là chuyện dễ như trở bàn tay, nó thậm chí không e ngại diệt trừ toàn bộ Tử Quang Tông, nhưng bây giờ nó đã bái Tần Quân làm chủ thì cũng phải suy nghĩ cho hắn. Chúng ta đi thôi. Trác Tuấn Kiệt liếc nhìn Lưu Huyền Phong đang chật vật lạnh lùng nói. Nói xong hắn liền dẫn đầu đi vào bên trong Việt Vương Cung. Đám người Thường Thiến Thiến cũng vội vàng đi theo. Trong lòng Lưu Huyền Phong kinh hoàng, không dám nhìn Hạo Thiên Quyển nữa, vội vàng dẫn theo các sư huynh đệ đuổi theo bước chân của đám người Trác Tuấn Kiệt. Các tu sĩ còn lại cũng không có sự liên hệ dị thường nào của hắn với Hạo Thiên Quyển cả. Con chó kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trong đầu của Lưu Huyền Phong đầy nghi ngờ và sợ hãi, lúc này hắn hận không thể tự cho mình một cái tát. Việt Vương làm sao có thể để một con chó phế vật canh giữ cửa trước được? Mất mặt không phải là Việt Vương, mà là Lưu Huyền Phong hắn. Ở chính giữa Việt Vương Cung thì có một bãi đất trống rất lớn, bình thường là lưu lại cho Tần Quân luyện võ, hiện tại lại dùng để bày yến tiệc. Ở dưới bóng đêm, chung quanh đất trống để từng cái cột đèn chiếu sáng cả yến hội. Lúc này Tần Quân đang uống rượu cùng với đệ tử Phần Sơn Cốc, nhóm đã chạy tới đầu tiên. Việt Vương không hổ danh là nhân vật phong vân nhất hiện nay, uống rượu mà cũng không nhường nhịn chút nào. Lâm U, đại đệ tử của Phần Sơn Cốc giờ bát rượu cười nói. Dáng người của Lâm U này thuộc hàng trung đẳng, khuôn mặt tuấn tú, khí chất cũng coi như nho nhã, nhưng người này trên phương diện uống rượu thì rất dũng mãnh châu bò. Tần Quân bĩu môi, nói đùa sao, cả kiếp trước uống rượu, cùng với những lão bản kia uống đến xuyên không, từ lâu ta đã luyện ra tiểu lượng giỏi. Hơn nữa tu vi là trúc cơ cảnh tầng 7, tác dụng của cồn đối với hắn không phải là quá lớn. Sau một hồi nói chuyện với nhau khiến cho các đệ tử Phần Sơn Cốc lấy Lâm U làm đại biểu rất có thiện cảm đối với Tần Quân, chủ yếu là Tần Quân này không cao ngạo sĩ diện, trong lời nói cũng không có cảm giác cao cao tại thượng, so sánh với Tần Dự thì bọn họ dĩ nhiên là thích Tần Quân hơn nhiều. Tử Quang Tông và Huyền Linh Tông tới. Lúc này có tu sĩ bỗng cao giọng hô lên một câu, khiến cho Tần Quân và Lâm U không khỏi xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Trác Tuấn Kiệt và Lưu Huyền Phong dẫn theo đồng môn chậm bước mà đến. Ở sau lưng Trác Tuấn Kiệt, Thường Thiến Thiến vừa thấy Tần Quân mắt nhất thời sáng lên, trực tiếp chạy về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít tu sĩ trẻ tuổi trái tim đập nhanh hơn. Thật là một nữ hải đáng yêu, nàng hình như là con gái của tông chủ Huyền Linh Tông thì phải. Đương nhiên rồi, là công chúa ở Huyền Linh Tông. Nhìn nàng kích động như vậy, chẳng lẽ là vì ta sao? Vì không biết xấu hổ, nàng nhất định là vì ta. Ngay cả Lâm U cũng không nhịn được ưỡn thẳng cái thắt lưng và mặt nghiêm túc nhìn Thường Thiến Thiến đang chạy về phía mình. Thường Thiến Thiến mặc dù tư sắc so với Đát Kỷ thì kém hơn một phần, nhưng quả thật rất trẻ trung xinh đẹp, nếu không phải tu vi quá thấp, có thể khí chất của nàng có thể sánh được với Đát Kỷ. Vậy mà Thường Thiến Thiến trực tiếp lướt qua Lâm U, nhào vào trong lòng Tần Quân giống như con bạch tuộc ôm lấy hắn. Các tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng như vậy mắt đều trợn trừng lên, mà một vài nữ tu sĩ lại ngầm cảm thấy xấu hổ thay cho Thường Thiến Thiến, cái đồ không biết e lệ. Ở trong vương quốc Càn Nguyệt thì nữ tử đều bảo thủ, có rất ít nữ tử có thể trước công chúng làm ra hành động dạng như ôm nam tử, càng chưa nói tới việc Thường Thiến Thiến thân mật đến mức khiến người ta xịt máu mũi. Nàng nhanh xuống đi, Tần Quân bất đắc dĩ nói với Thường Thiến Thiến, nữ tử này như thế nào càng lúc càng càn rỡ vậy cả. Chỉ có điều cảm nhận được ánh mắt ao ước của đám nam tu sĩ chung quanh, hắn vẫn thấy rất thoải mái. Người ta đã lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi. Thường Thiến Thiến lưu luyến không rời mà buông tay, chu mỏ mà nói, bộ dạng vô cùng khả ái, khiến các nam tu sĩ nhìn thấy thì tâm cũng bị mềm nhũn ra. Đát Kỷ đang đi theo, quản gia Trương Lão tiến tới, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi nhíu mày. À, nàng không ngờ lại nhíu mày, chẳng lẽ trong lòng có ta? Tần Quân chú ý tới biểu tình của Đát Kỷ nhất thời vui mừng trong lòng, nhưng hắn cũng không có lập tức đi về phía Đát Kỷ giải thích, mà nhìn các tu sĩ chung quanh cười nói, cũng đã sắp đến giờ rồi, yến hội chuẩn bị bắt đầu thôi. Các tu sĩ tất nhiên không có ý kiến, bọn họ đều tự tìm đến bàn rượu mà ngồi xuống. Lúc này Trương Lão lại đánh tiếng để cho đoàn ca vũ đã chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Giai đoạn trước của yến hội thì mọi người đều trò chuyện với nhau, cơ hội để cho tu sĩ trẻ có thể tập trung quy mô lớn như vậy cũng không có nhiều. Trao đổi với nhau ngoại trừ tăng tiến tình cảm cũng có thể tăng thêm hiểu biết. Thu hoạch cho dù không có lớn, sau này ra ngoài cũng có thể nói là ta và đệ nhất thiên tài đã từng cùng uống rượu với nhau. Đây tuyệt đối là một vốn liếng, cho người ta không ít thể diện. Làm gia chủ thì Tần Quân tất nhiên được rất nhiều tu sĩ mời rượu. Đương nhiên, tu sĩ dám mời rượu hắn đều ở tu vi trúc cơ cảnh, chứ đám luyện khí cảnh thì không dám đi để tránh bị người ta chê cười. Nhớ lại trước kia, Tần Quân không khỏi cảm thán, trước đây cấm vệ luyện khí cảnh tầm 5 ở trong mắt hắn đều là đối thủ khó có thể chiến thắng. Hiện tại thì cho dù kim đan cảnh ở trước mặt hắn thì cũng không khiến hắn lộ vẻ xúc động. Hoàng tử, hắn có thể nói là Đỗ Trạng Nguyên, ngoài trừ Tần Dự đang phấn đấu lên trúc cơ cảnh ra, các hoàng tử còn lại chả có thiên phú tu luyện gì đáng nói, tất cả đều là tự mình xoa đạ, mong cầu bình an suốt đời, không uống rượu thì là đi tán gái, đủ các trò vớ vẩn. Chúc mừng Tam Điện Hạ Quang Vinh bước lên Việt Vương. Việt Vương cung này còn khí phách hơn Dự Vương cung rất nhiều. Lưu Huyền Phong bỗng nhiên cầm chén rượu đi tới, nhìn Tần Quân cười nói, ngôn ngữ có ý lấy lòng. Biểu hiện của Tử Quang Tông đối với Tần Dự gần đây rất bất mãn. Ở trong mắt Tử Quang Tông, không có khả năng liều chết ôm lấy Tần Dự được. Hiện tại xuất hiện một Tần Quân, thế lớn, lực lớn và hỏa khí rất vượng, còn họ tất nhiên phải lấy lòng. Nhất là trải qua một cửa của Hạo Thiên Quyển kia, càng khiến cho Lưu Huyền Phong đối với Tần Quân phát sinh một tia kính sợ. Sớm nghe nói thủ đoạn của Việt Vương không tầm thường, luôn có thể lôi kéo được những cường giả siêu cấp. Hạo Thiên Quyển vừa rồi đã khiến cho hắn suy đoán mông lung, ít nhất phải có tu vi kim đan cảnh. Đừng thấy bản thân hắn là đại đệ tử của Tử Quang Tông, cũng không có thủ hạ là kim đan cảnh, chứ càng chưa nói tới thủ hạ là cường giả siêu cấp cỡ như Quan Vũ, có thể một đao chém chết Tiêu Bắc Long tại trận. Cho nên Lưu Huyền Phong mặt ngoài cao ngạo nhưng kỳ thực trong lòng hắn rất phục Tần Quân. Chắc Tuấn Kiệt thì có thể được coi là đệ nhất thiên tài, nhưng vậy thì tính sao? Lưu Huyền Phong tuy rằng rất mơ ước cái danh hiệu đệ nhất thiên tài, nhưng hắn lại càng lưu ý tới quyền lực hơn. Hắn muốn được làm tông chủ Tử Quang Tông, một lực lượng tông môn đỉnh cấp, thế nào cũng có tu sĩ thuế phàm cảnh mạnh mẽ. Căn cứ vào hiểu biết của hắn thì Thường Thiên Hữu cũng không có coi Chắc Tuấn Kiệt thành thiếu tông chủ để mà bồi dưỡng. Đương nhiên, phương diện này còn có một phần nguyên nhân rất lớn đến từ tính cách bản thân của Trác Tuấn Kiệt. Những lời này không biết có phải là lời trong lòng của Lưu Huynh hay không đây? Tần Quân cười mà như không cười nói ra, khiến cho dáng vẻ tươi cười của Lưu Huyền Phong hơi dừng lại. Người ngoài đều nói, Việt Vương hành sự bừa bãi, nhưng kỳ thực tâm tư kín đáo, ngôn ngữ sắc bén khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Câu này nhìn như tùy ý hỏi, nhưng ngược lại khiến Lưu Huyền Phong rơi vào tình cảnh xấu hổ. Nếu nhắn thừa nhận, truyền đi sẽ khiến người ta lầm tưởng là Tử Quang Tông đã vứt bỏ Ngũ Hoàng Tử mà ủng hộ Việt Vương. Còn nếu hắn phủ nhận, lại làm cho người bên ngoài cho rằng hắn là đại đệ tử của Tử Quang Tông, lại là một kẻ thích nói láo, khẩu thị tâm phi, dối trá. Không biết Việt Vương đối với yến hội đêm nay có ý kiến gì không? Đợi lát nữa khẳng định có không ít người khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt. Hắn là đại đệ tử của Tông Môn, lại là đệ nhất thiên tài của Vương quốc Càn Nguyệt, tu sĩ trẻ tuổi duy nhất tiến vào nhân bảng. Lưu Huyền Phong cười ha hả nói lảng sang chuyện khác, tía đầu mâu về phía Trác Tuấn Kiệt đang giao tiếp với người thân ở cách đó không xa. Tần Quân híp mắt cười nói, không có ý kiến gì, tối nay là sân khấu của các ngươi. Chờ các ngươi đấu võ quyết định ra người mạnh nhất, ta mới bước ra để ngăn cơn sóng dữ. Lão tử đây hù chết các ngươi. Lưu Huyền Phong vừa nghe Tần Quân không có ý định luận bản với Trác Tuấn Kiệt thì trong lòng không khỏi mừng rỡ, ít nhất nói rõ là Tần Quân không có cảm giác đối với Trác Tuấn Kiệt. Hai người hàn huyên thêm vài câu, Tần Quân liền tiến về phía Đát Kỷ và Thường Thiên Thiến. Vừa mới đi được vài bước thì một giọng nữ quen thuộc truyền tới. Tần Quân. Tần Quân quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy đau đầu, người tới thình lình lại là Nam Ngọc Tâm. Nha đầu điêu ngoa này dẫn theo bốn hộ vệ bước nhanh tới, dẫn tới rất nhiều tu sĩ đồng thời ngoái đầu nhìn. Gần đây tuy rằng Quan Vũ xuất hiện, danh tiếng càng lúc càng tăng, nhưng Nam Mãnh thì vẫn là đại tướng quân trấn quốc, cho nên trong mắt các tu sĩ Nam Ngọc Tâm không chỉ xinh đẹp thôi, mà còn là một cái bánh rất thơm ngon. Sao nàng lại tới đây? Tần Quân bất đắc dĩ hỏi, ta cũng là tu sĩ, thế nào lại không thể tới? Nam Ngọc Tâm nhíu mày hỏi, trên mặt cũng lộ ra vẻ hăng hái. Nàng nhìn lướt qua bốn phía chung quanh, ánh mắt rất nhanh liền xác định phong tỏa trên người của Đát Kỷ và Thường Thiên Thiến. Lúc này nàng liền bỏ lại Tần Quân mà tiến về phía hai nàng. Trước đây nàng liền có chút ái mộ đối với Quân Công Tử, sau khi biết được Quân Công Tử chính là Tần Quân mà từ nhỏ đến lớn, nàng bình thường hay khi dễ, khiến cho thiện cảm của nàng đối với Tần Quân lớn hơn, nhất là câu nói của Tần Quân lúc đầu, đến nay nàng vẫn khắc ghi trong lòng. Hôm qua nàng quyền đấm cước đá đối với ta, hôm nay ta không với cao nổi tới nàng. Cho nên Nam Ngọc Tâm vẫn muốn tìm cơ hội ăn miếng trả miếng chế giễu trở lại. Mỗi ngày nều nều nghĩ xem làm thế nào để chỉnh Tần Quân, đáng tiếc Tần Quân chưa cho nàng cơ hội, vẫn cứ say mê trên việc luyện thương. Yến hội thiên tài lần này nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy các nàng tập trung một chỗ, Tần Quân cũng không có hứng thú lại gần nữa, hắn trực tiếp xoay người đi về bàn rượu. Biểu diễn ca vũ đầu tiên vẫn còn kéo dài, chỉ có điều lực chú ý của phần lớn tù sĩ lại không tập trung trên đám ca vũ, mà từng người đều trò chuyện với nhau. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại khái cũng phải một lúc lâu, Cương Lão bỗng đi tới bãi đất trống phía trước mà cao giọng kêu lên. Mọi người ăn cũng là ăn rồi, uống cũng uống rồi, vậy thì tiết mục quan trọng nhất tối nay có phải là cũng nên bắt đầu rồi hay không? Lời vừa nói ra tất cả tù sĩ đều vỗ tay tán thưởng, được được, ta sớm đợi không kịp nữa. Luyện khí luận bàn cũng nên bắt đầu. Điểm đến thì ngừng, ngàn vạn lần không nên tổn thương hỏa khí. Khó có được một lần có thể cùng với nhiều thiếu niên anh hùng như vậy uống rượu, yến hội hôm nay đủ giá trị. Tần Quân lặng lẽ lùi trong một góc, giao lại cho Trường Lão chủ trì. Rất nhanh liền có một tu sĩ y phục màu trắng khoảng ngày 20 tuổi nhảy ra, chỉ mặt đọc tên người mà mình muốn khiêu chiến. Đối phương cũng không khiếp sợ nhảy ra chiến đấu, hai người bắt đầu luận bàn pháp thuật. Các loại pháp thuật đẹp mắt khiến cho Tần Quân nhìn mà say sưa. Bình thường hắn rất ít khi nhìn thấy được cảnh chiến đấu như vậy. Phế phàm cảnh chiến đấu, hắn không có nhìn thấy rõ. Cả địch ở cảnh giới còn lại thì đều bị Đát Kỷ bọn họ giết chết trong giây lát, sau đó để hắn thu gặt đầu người. Cho nên ở trên phương diện kinh nghiệm chiến đấu và pháp thuật, hắn vẫn luôn coi đó là khiếm khuyết của mình. Đợi lát nữa, người có muốn lên hay không? Ánh mắt của Nam Ngọc Tâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà hỏi. Người ngoài chỉ biết Tần Quân có thủ hạ lợi hại, không biết tu vi của hắn. Nhưng ngày ấy ở khách sạn Lạc Nhai, nàng lại chịu thiệt ở trong tay của Tần Quân, cho nên nàng rất muốn nhìn Tần Quân xuất thủ lần nữa. Nàng đoán xem. Tần Quân cười đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám tù sĩ luận bàn. Nam Ngọc Tâm không nói tiếp, Thường Thiên Thiến liền dẫn đầu nói, Tần Quân nhất định sẽ lên, thậm chí là đánh bại tất cả tù sĩ ở đây. Thôi đi, hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ có giới hạn, một tháng trước mới là luyện khí cảnh tầng 2, nơi này còn có không ít tù sĩ đã đều đạt tới trúc cơ cảnh. Nam Ngọc Tâm xem thường mà nói, ánh mắt nàng nhìn về phía Thường Thiên Thiến giống như đang nhìn kẻ ngốc, một tháng từ luyện khí cảnh tầng 2 đột phá lên trúc cơ cảnh sau. Từ khi sinh ra Nam Ngọc Tâm cũng không nghe nói qua, có người nào có thể trong vòng một tháng từ luyện khí cảnh tầng 2 đột phá lên trúc cơ cảnh. Mặc dù Nam Mãnh bình thường giải thích cho nàng nghe về thế giới ngoại cảnh, nhưng nàng cũng chưa từng có nghe nói qua tồn tại nào có thành tích cao như vậy. Tuy rằng một lần nàng chịu thiệt trong tay của Tần Quân, nhưng hai người dù sao cũng không phải là giao đấu, cho nên trong lòng nàng Tần Quân không cách nào so sánh được với thiên tài dạng như Trác Tuấn Kiệt. Tần Quân tất nhiên cảm nhận được ý tứ khiêu khích của Nam Ngọc Tâm, hắn chỉ mỉm cười chứ không giải thích gì cả. Đợi lát nữa, nã tử sẽ sử dụng hành động để mà trực tiếp nói. Trong lòng Tần Quân, thần cười lạnh, trường thương trong nhẫn chữ vật dường như cũng bắt đầu rung động, khục khục, lời này hình như có điểm lạ. Từng cuộc luận bàn đầu chiến đấu liên tiếp diễn ra, rất nhanh có người nhắc tới tên của Lữ Huyền Phong. Đối với điều này, Lữ Huyền Phong hoàn toàn không để ý, chỉ lộ ra nụ cười mỉm, liền đi tới trước mặt đối thủ. Hai người giả mù sa mưa, sau khi ôm quyền hành lễ, liền bắt đầu công kích lẫn nhau. Trong tay Lữ Huyền Phong cầm quạt lông, lay động khiến cho cuồng phong nổi lên, từng đợt gió mạnh đánh úp về phía đối phương đầy sắc bén. Đối phương bị đánh trúng hoảng hốt sử dụng kiếm để ngăn đỡ, đáng tiếc vẫn bị cắt ra từng đạo vết thương. Máu tươi bắn ra nhưng lại không tổn thương tới điểm yếu hại. Tần Quân thấy vậy không khỏi gật đầu, không hổ danh là một trong Càn Nguyệt song tinh, trong lúc chiến đấu vẫn còn biểu hiện ra khí độ ung dung, khiến người ta xem như thế là đủ. Hắn không khỏi liên tưởng đến Trác Tuấn Kiệt, nếu như không có bị thuật khoảnh khắc hoa nở hãm hại thì chắc hẳn Tần Quân ngay cả đả thương cũng không đả thương được hắn. Vừa nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía Trác Tuấn Kiệt, vậy mà người này không ngờ cũng đang nhìn hắn chằm chằm, giống như nhìn đồng chí vậy. Hắn thấy vậy bất chợt cảm thấy ớn lạnh, ta ngất. Chẳng lẽ gia hỏa này là bởi vì đố kỵ ta soái cho nên sinh lòng yêu ta? Tần Quân tự kỷ thầm nghĩ. Thật ra hắn cũng hiểu rõ, đêm nay chắc Tuấn Kiệt nhất định khiêu chiến hắn. Đối với điều này hắn không chỉ không sợ mà trái lại còn rất chờ mong. Khổ luyện thương thuật để dựa vào chính bản thân mình chiến thắng đối thủ. Tuy rằng hắn hiểu rõ giữa mình và chắc Tuấn Kiệt cũng có sự chênh lệch nhất định, nhưng trong tay cầm Ngân Long Chu Hồn Thương, tiên phẩm, thượng phẩm thiên giai, hắn không tin là chính mình ở trước mặt Trác Tuấn Kiệt sẽ không chịu nổi một đòn, cùng lắm thì ta dốc hết sức lực. Hạo Thiên Quyển dạy cho hắn phương pháp thổ nạp tiên thiên, khiến cho lực lượng cơ thể hắn tăng mạnh, cũng là nguyên nhân khiến lòng tự tin của hắn dâng lên rất cao. Ở trong sự chờ mong của Tần Quân thì Lữ Huyền Phong đã chiến thắng đối thủ, hắn nhẹ nhàng lay động cây quạt lông cười nói, Trác Tuấn Kiệt, đến đây đi. Để cho tất cả mọi người nhìn xem rốt cuộc giữa chúng ta ai mạnh hơn. Lời này vừa nói ra đã dẫn tới sự kích động của đám tù sĩ. Càn Nguyệt song tinh lại chạm mặt. Ta cảm giác chắc Tuấn Kiệt sẽ thắng, dù sao hắn là thiên tài duy nhất đã tiến vào nhân bảng. Lưu Huyền Phong có tự tin như vậy, nói không chừng có thể thắng thì sao? Mấy năm trước Lưu Huyền Phong thua trong tay Trác Tuấn Kiệt, nhưng Trác Tuấn Kiệt cũng bị thương. Điều đó nói rõ là chênh lệch giữa hai người không lớn. Đây mới đúng là tiết mục quan trọng nhất. Tần Quân cũng bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, hắn đối với trận giao đấu giữa Lưu Huyền Phong và Trác Tuấn Kiệt này cảm thấy cực kỳ hứng thú. Thường Thiến Thiến và Nam Ngọc Tâm thì không tiếp tục đấu võ mồm nữa, hai nàng đều chăm chú nhìn Trác Tuấn Kiệt và Lưu Huyền Phong. Về phần Đát Kỷ thì đối với cuộc chiến đấu của đôi bên nàng lại không có hứng thú, tự mình ăn điểm tâm, dường như là cái dạ dày của nàng không đáy vậy. Trác Tuấn Kiệt trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt Lưu Huyền Phong, lạnh lùng nói, đêm nay liền cho ngươi lại lĩnh ngộ được sự chênh lệch giữa chúng ta. Trong khi nói chuyện, hắn giơ trường kiếm bên hông lên, kiếm chưa ra khỏi vỏ mà khí thế đã bùng phát khiến cho tất cả mọi người không khỏi nín thở tập trung tinh thần. Mơ hồ có xu thế ngưng tụ ra kiếm thế. Trương lão ở bên cạnh vừa vuốt râu vừa thở dài mà nói. Trải qua buổi chiều, Hạ Thiên Quyển nhắc nhở, Tần Quân mới hiểu, lão đầu này nhìn như tầm thường nhưng thực ra có tu vi kim đan cảnh tầng 1. Dáng vẻ tươi cười trên mặt của Lưu Huyền Phong cũng ngưng động, lúc này hắn liền múa quạt, từng cây phong nhận bay ra, muốn cắt Trác Tuấn Kiệt thành 8 khối. Ngâm, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, tiếng kim loại va chạm cực kỳ chói tai. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang thoáng hiện, chói mắt người nhìn. Khi mở mắt ra thì tất cả phong nhận của Lưu Huyền Phong đã bị hắn chém xuống. Trác Tuấn Kiệt giơ trường kiếm, ánh trăng bị mũi kiếm phản xạ cực kỳ chói mắt. Mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của Lưu Huyền Phong. Hai người cách xa nhau không đầy 3 thước. Trác Tuấn Kiệt chỉ cần một bước liền có thể lấy tính mạng của Lưu Huyền Phong. Chênh lệch cao thấp đã phân. Sắc mặt của Lưu Huyền Phong trở nên rất khó coi, thân hình hắn bỗng nhiên dịch chuyển một cái, đưa lưng về phía Trác Tuấn Kiệt khuynh đảo đi, hai chân dậm xuống đất, quạt lông như đao vẩy về phía Trác Tuấn Kiệt. Quá trình này miêu tả thì chậm nhưng cực thà diễn ra rất nhanh, phản ứng của Trác Tuấn Kiệt cũng không kém, hắn trở tay sử dụng trường kiếm để đón đỡ, đinh một tiếng vang lên, trường kiếm và cây quạt lông công kích lẫn nhau. Trác Tuấn Kiệt lại bị va chạm, phải lui về phía sau 3 bước. Thần pháp tốt. Trác Tuấn Kiệt nhỏ giọng tán thưởng một câu, tay phải hắn khẽ run lên một cái, trường kiếm rung lên tạo ra từng đóa hoa kiếm đánh úp về phía Lưu Huyền Phong. Tốc độ của một kiếm này nhanh tới cực điểm, khiến cho người ta hoa cả mắt, thế không thể đỡ. Đồng tử của Lưu Huyền Phong co lại, không kịp phản ứng, chỉ có thể lui về phía sau. Tần Quân trợn trừng mắt, một kiếm này của Trác Tuấn Kiệt mắt hắn cũng nhìn không rõ, nhất là Trác Tuấn Kiệt phát ra khí thế khiến hắn không khỏi kinh hãi. Trong chớp nhoáng này, Trác Tuấn Kiệt giống như từ con cừu biến thành mãnh hổ vậy. Một tiếng động vang lên, ở thời điểm trường kiếm của Trác Tuấn Kiệt sắp chạm tới Lưu Huyền Phong, hắn bỗng nhiên run thanh kiếm lên, mũi kiếm không ngờ ướn lượn như con rắn quấn trên quạt lông của Lưu Huyền Phong, dùng sức kéo lại, quạt lông của Lưu Huyền Phong liền rời tay bay ra. Sau khi mất đi quạt lông, trên mặt Lưu Huyền Phong lộ vẻ kinh hoàng, nhưng hai tay hắn nhanh chóng đẩy về phía trước, linh lực màu xanh hóa thành hai con chim ưng phóng về phía Trác Tuấn Kiệt. Ưng chảo sắc bén giống như có thể cắt cả đá ra. Ưng chảo của Tử Quang Tông, nghe nói là pháp thuật huyền phẩm hạ đẳng, uy lực vô cùng. Có tu sĩ hiểu biết cả kinh kêu lên, dẫn tới mọi người cũng ồ lên. Pháp thuật huyền phẩm ở trong mắt tu sĩ bình thường thì hoàn toàn là chí bảo. Trong lúc nhất thời, mấy trăm cọc mắt nóng bỏng rơi vào trên thân Lưu Huyền Phong. Đối mặt với pháp thuật huyền phẩm, Trác Tuấn Kiệt cũng không dám khinh thường. Trường kiếm thu hồi lại, múa tít trên đỉnh đầu, lực lượng mạnh mẽ hơn nữa bổ xuống. Kiếm khí màu trắng ngang dọc bắn ra, trực tiếp cắt nát hai con chim ưng màu xanh. Thay thế sắc mặt Lưu Huyền Phong lại càng thêm khó coi, chênh lệch giữa đôi bên chỉ cần là người sáng mắt đều có thể nhìn ra. Lưu Huyền Phong hắn quả thực không phải đối thủ của Trác Tuấn Kiệt. Tần Quân thực sự nhận thức được thực lực của Trác Tuấn Kiệt tuy rằng còn xa mới so được với đám người Quan Vũ, nhưng ở trên trúc cơ cảnh thì thực sự quá trâu bò. Nhìn thấy không, đây là thực lực của đệ nhất thiên tài. Nam Ngọc Tâm liếc mắt nhìn Tần Quân mà nói, tuy rằng nàng đối với Trác Tuấn Kiệt không có cảm giác, nhưng muốn làm mất mặt Tần Quân một chút. Lúc này Thường Tiến Tiến cũng không tiện ngốc nghếch ủng hộ Tần Quân, dù sao Trác Tuấn Kiệt cũng là sư huynh của nàng. Tần Quân bĩu môi, bà nương thối, rõ ràng là thích lão tử bỏ mẹ, còn muốn làm ta mất mặt, cẩn thận ta sau này không thèm nàng. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn bị thực lực của Trác Tuấn Kiệt làm cho kinh diễm, hơn nữa hắn có thể nhìn ra Trác Tuấn Kiệt căn bản không có vận dụng toàn lực. Toàn bộ quá trình phong thái đều có vẻ ung dung thoải mái, trái lại Lưu Huyền Phong kia thì bị động khắp nơi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thanh kiếm của Trác Tuấn Kiệt chỉ vào Lưu Huyền Phong lạnh lùng nói, giống như đánh bại một tên vô danh tiểu tốt vậy. Phong cách cao như thế, ngay cả Tần Quân cũng không nhịn được phải bật ngón cái lên, cho hắn một like. Lưu Huyền Phong tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng không có thẹn quá thành giận. Hắn hiểu rõ có tiếp tục nữa thì người khó chịu vẫn là hắn thôi. Bình phục lại tâm tình một hồi, hắn mới miễn cưỡng cười nói, lần sau ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Nói xong hắn liền lui ra. Khóe miệng của Trác Tuấn Kiệt vảnh lên đứng ngạo nghễ trước tất cả mọi người, không ai dám khiêu chiến. Ở thời điểm hắn chuẩn bị nhìn về phía Tần Quân thì Tần Quân đã mở miệng trước. Vị thiếu hiệp này thực lực rất tốt, có dám cùng bản vương thử một hồi hay không? Sau khi Tần Quân vừa nói xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, mà sắc mặt mỗi người vô cùng quái dị. Hắn tuy rằng quý là vì là Việt Vương, ở dưới trướng có siêu cấp cường giả, nhưng tu vi bản thân hắn thì không có người nào công nhận, cho nên hiện tại hắn muốn khiêu chiến Trác Tuấn Kiệt, biểu tình của các tu sĩ chung quanh đều rất quái dị. Lẽ nào Việt Vương muốn mượn Trác Tuấn Kiệt để quét danh tiếng lên cao sao? Nhưng Trác Tuấn Kiệt nổi tiếng là người cao ngạo, làm sao có thể để mình thua trận? Vừa nghĩ như thế, biểu tình của các tu sĩ lộ vẻ trêu tức. Nam Ngọc Tâm há hốc mồm, vẻ mặt không hiểu nhìn Tần Quân đang đi về phía Trác Tuấn Kiệt. Sau khi đã biết thực lực Trác Tuấn Kiệt cường đại, gia hỏa này như thế nào còn dám khiêu chiến trước? Nếu là thua sẽ khiến cho hoàng thất mất mặt. Thường Thiên Thiến thì lại kích động, Tần Quân không có khả năng lần đầu tiên đối chiến với Trác Tuấn Kiệt, có lẽ là có thể dựa vào pháp thuật thần bí để tập kích một phen, nhưng đáng tiếc lần này Trác Tuấn Kiệt không có khả năng lại sơ ý nữa. Tần Quân đi tới trước mặt Trác Tuấn Kiệt cười nói, Trác thiếu hiệp không biết có thể nở mặt đánh với bản vương một trận hay không. Tuổi tác của Trác Tuấn Kiệt gần như gấp đôi hắn mà còn gọi người ta là thiếu hiệp. Cái loại chuyện không biết xấu hổ này chỉ có Tần Quân mới có thể làm ra. Sắc mặt của Trác Tuấn Kiệt không thay đổi, tay phải dung trường kiếm lạnh lùng nói, ta muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đó đều chấn động, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Ý tứ là Trác Tuấn Kiệt đã từng bị thua thiệt trong tay của Tần Quân sau. Các người còn nhớ rõ hay không, có người bên trong Huyền Linh Tông từng đánh bại Trác Tuấn Kiệt rồi bình yên rời đi. Đúng vậy, hiện tại rất có khả năng sẽ là Việt Vương. Chỉ có hắn có thể sau khi đánh bại Trác Tuấn Kiệt toàn thân trở ra. Cũng đúng, dù sao nửa tháng trước Việt Vương thân phận hoàng tử, Huyền Linh Tông cũng không dám làm loạn. Xong rồi, chỉ là các người đoán vớ vẩn, nếu như Việt Vương có thể đánh bại Trác Tuấn Kiệt ta sẽ nuốt thanh kiếm này. Đúng, nếu như Việt Vương thắng, ta sẽ tự đái rồi tự uống. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, phần lớn là mọi người vẫn không tin là Tần Quân có thể thắng được Trác Tuấn Kiệt. Thường Thiến Thiến thì khẩn trương nhìn về phía Đát Kỷ mà hỏi, Đát Kỷ tỷ tỷ, Tần Quân có thể thắng được sao? Hắn không bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Đát Kỷ lắc đầu mà cười khiến cho Thường Thiến Thiến bừng tỉnh. Đúng vậy à, từ khi biết Tần Quân, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tần Quân thất bại lần nào. Nam Ngọc Tâm kinh ngạc nhìn về phía Đát Kỷ, bởi vì quan hệ với phụ thân nàng, nàng đã nghe tin có liên quan đến Đát Kỷ. Nữ tử này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng lại là tồn tại khủng khiếp chém giết Hạ Hầu Ân, ngay cả cha nàng cũng không thể giết nổi Hạ Hầu Ân. Cho dù Đát Kỷ có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng mà thực lực vẫn không thể khinh thường. Cho nên lời của Đát Kỷ nói khiến Nam Ngọc Tâm không khỏi tin tưởng vài phần. Chẳng lẽ Tần Quân kia thực sự có thực lực sao? Và lúc này ánh sáng màu bạc chợt hiện ra. Thì thấy Tần Quân lấy ra một cây ngân long chu hồn thương dài cỡ một trượng. Lúc này, phối hợp với hoa bào màu trắng trên thân thể hắn quả nhiên là một thần tướng trời sinh. Ngân long chu hồn thương vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Cây thương thật tốt, hơn nữa khiến cho người ta có một cảm giác áp lực nặng nề. Một cây trưởng thương tốt. Mắt của Trác Tuấn Kiệt đều là tia sáng kỳ dị, vừa rồi Lưu Huyền Phong bị hắn đánh bại, ánh mắt cũng sáng quắc nhìn vào ngân long chu hồn thương. Đạo lý là hoài bích kỳ tội, Tần Quân hiểu được, nhưng hắn căn bản không cần phải sợ hãi. Ở trong Vương Nguyệt Quốc Càn Nguyệt này, hắn không có sợ bị ai cướp lấy cả. Có Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyền ở đây, cho dù là người của ba đại tông môn cùng đến, hắn cũng không ngại. Bởi vì Hạo Thiên Quyền mà toàn lực bạo phát ra thì chính là một tồn tại nằm trên hóa hư cảnh, là địa tiên. Đến đây, lần này ta phải quang minh chính đại, đánh bại ngươi. Tần Quân khẽ cười nói, hoàn toàn không có đè thấp âm thanh, phần lớn mọi người có thể nghe hiểu được ý tứ của hắn, là nói hắn từng đánh bại Trác Tuấn Kiệt, chỉ có điều thủ đoạn không quang minh mà thôi. Làm sao có thể? Trên mặt Lưu Huyền Phong lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ngân long, à trương lão, nhìn chằm chằm vào ngân long chu hồn thương trong tay của Tần Quân. Lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn ra, ngân long chu hồn thương này không tầm thường chút nào. Hai tay Tần Quân giơ cao ngân thương, nhìn Trác Tuấn Kiệt cười nói, tới đây. Trong lòng hắn lại chửi ầm lên, trời con mẹ nó ơi, ngươi có thể nhanh lên một chút hay không? Đây là một cây thương nặng 5.000 cân đó nha, để lão tử cầm giơ lên một hồi như vậy thì tay ta tối nay làm sao mà làm việc. Trác Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, lúc này liền giơ kiếm lên đâm về phía Tần Quân. Thân phận của Tần Quân hắn cao quý, tất nhiên không có đạo lý để cho Tần Quân xuất thủ trước. Tốc độ của một kiếm này tuy không phải đỉnh phong của hắn, nhưng tu sĩ dưới trúc cơ cảnh căn bản không thể chống đỡ. Tần Quân chỉ là kinh nghiệm không bằng đồng giai, nhưng cảm quan thì lại giống như đồng giai. Hắn cũng không lùi lại, trực tiếp giơ ngân long chu hồn thương cứng rắn đập thẳng phía Trác Tuấn Kiệt. Động tác này sơ hở cả trăm chỗ, khóe miệng Trác Tuấn Kiệt thoáng cong lên, lộ ra sự xem thường. Hắn nhanh chóng đâm kiếm tới muốn đánh rớt ngân long chu hồn thương trong tay của Tần Quân. Đáng tiếc là hắn không dự đoán được trọng lượng khủng khiếp của ngân long chu hồn thương. Keng, Trác Tuấn Kiệt biến sắc, chỉ thấy ngân long chu hồn thương trực tiếp đập cong trường kiếm của hắn, rồi tiếp tục lao thẳng về lồng ngực hắn. Trong phút chốc hắn vội vàng né tránh, nhưng thân thể đã mất đi sự cân bằng, không thể tránh được mà ngã về phía sau. Sau khi lui về vài chục bước mới có thể dừng lại. Yên lặng, tất cả mọi người đều yên lặng trợn tròn hai mắt. Hiệp đầu tiên mà Trác Tuấn Kiệt đều bị đánh lui rồi sao? Lưu Huyền Phong thì càng nghẹn họng mà nhìn chân chối. Hắn biết rõ muốn đẩy lui Trác Tuấn Kiệt sẽ khó khăn tới mức nào, đừng nói là đẩy lùi bằng công trực tiếp như vậy. Trên mặt Trác Tuấn Kiệt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cắn răng hỏi, cây thương này của ngươi rốt cuộc nặng bao nhiêu? Trong nháy mắt vừa rồi hắn thậm chí cảm giác được nếu như mình chỉ chậm một bước thôi thì chỉ sợ sẽ bị đập thành trọng thương. Tần Quân cắn một đầu của thánh thương xuống trên mặt đất, khẽ cười nói, nặng bình thường cũng chỉ 5.000 cân thôi. 5.000 cân. Phắc. Tất cả mọi người đó đều hít vào một hơi khí lạnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Tần Quân giống như đang thấy một con quái vật vậy. Nam Ngọc Tâm cũng vậy, vừa rồi nghĩ tới lần nhìn thấy được Tần Quân múa thương hệt như là một con chó chết thở dốc vậy, nàng lúc đó còn cười nhạo Tần Quân, bây giờ kỳ lạ khi nghĩ lại thì không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Thường Thiến Thiến lại càng kích động hơn, không nghĩ tới Tần Quân lợi hại như vậy, không lại giống như lần trước cần phải giở thủ đoạn. Làm sao có thể? Thanh trường thương nặng 5.000 cân, nó là sử dụng nguyên liệu gì để chế thành? Có thể mặt ngoài có trận pháp không gian, còn bên trong cất giấu trọng lượng. Việt Vương thoạt nhìn yếu ớt, không nghĩ tới lại có lực lượng khủng khiếp như vậy. Chà chà, xem ra Việt Vương có dũng khí của Thái Tổ rồi. Các tù sĩ bàn luận ầm ĩ, lúc này Tần Quân giơ thương lên lại đánh về phía Trác Tuấn Kiệt, nhân lúc hắn hoang mang thì phải đánh hắn mù đường. Trường thương giống như là một con rồng vậy, từng đạo lôi điện theo hai tay của Tần Quân mà lan tràn tới thân thương, trong phút chốc lôi điện lượn lờ giống như hàng ngàn hàng vạn con chim hót vang, ở dưới màn đêm nó chói mắt và lãnh khốc không chịu nổi. Một chiêu này là do Tần Quân lĩnh ngộ được từ vài ngày trước, trưởng tâm lôi và ngân long chu hồn thương kết hợp lại với nhau, khiến cho tốc độ đâm thương của hắn càng nhanh và lực phá hoại càng đáng sợ. Đồng tử Trác Tuấn Kiệt co rút lại, hắn cũng không e ngại trực tiếp ép về phía trước mặt Tần Quân. Tuy rằng trọng lượng của ngân long chu hồn thương là khủng khiếp, nhưng nó sẽ hạn chế rất lớn với tốc độ của Tần Quân. Ta sẽ không thua đâu. Ánh mắt của Trác Tuấn Kiệt lạnh lùng tàn khốc, bàn tay cầm trường kiếm giống như là có gió mạnh đảo qua. Ở thời điểm thương và kiếm sắp va chạm, hắn bỗng xoay người, thân hình nhanh đến lóe lên tàn ảnh, cùng ngân long chu hồn thương đan xen vào nhau. Hắn xoay người dùng một kiếm muốn chặt đầu của Tần Quân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tu sĩ trợn tròn hai mắt. Tốc độ của Trác Tuấn Kiệt có thể nói đã lên tới đỉnh phong, tu sĩ trúc cơ cảnh căn bản không kịp né tránh. Không lẽ Việt Vương sắp thua sao? Tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, một kiếm nhanh đến mức tận cùng khiến cho bọn họ đều cảm giác không kịp né tránh, huống hổ chi là Tần Quân. Trong chớp mắt, Tần Quân bỗng hiện lên một tia dị quang trong mắt, thân thể hắn nhanh chóng lách tránh đi, nguy hiểm thoát khỏi một kiếm không tưởng nổi của Trác Tuấn Kiệt. Cùng lúc đó, một tay của Tần Quân cầm ngân long chu hồn thương ném về phía Trác Tuấn Kiệt, âm thanh phá không chuyển tới. May là Trác Tuấn Kiệt cũng không dám khinh thường, chỉ có thể né tránh. Tôn sao, tất cả mọi người đều ồ lên. Tần Quân không ngờ có thể tránh được một kiếm hiểm của Trác Tuấn Kiệt, cho dù là Trương lão Đát Kỷ cũng không khỏi nhíu mày. Dựa theo lẽ thường thì tu sĩ trúc cơ cảnh tầng 7 không có khả năng tránh thoát được một kiếm này, nhưng mà Tần Quân hết lần này tới lần khác lại tránh được. Tuy rằng hắn thoáng lộ ra một chút chật vật, nhưng vẫn tránh được dễ dàng. Ok, thôi thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù là đang chiến đấu nhưng mà thôi thì cứ hết phần thì chúng ta dừng thôi. Hy vọng là sớm gặp lại các bạn ở trong phần sau. Bye bye cả nhà.